Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 917, diễn kịch cũng sẽ không. Ùng ùng, Long Hoàng lãnh địa ở ngoài, đang ở nhập định 12 vị chủ đột nhiên mở hai mắt ra. Từng cái kinh ngạc không gì sánh được, xảy ra chuyện gì, Long Hoàng lãnh địa, vì sao bắt đầu đổ nát? Một vị tôn chủ trầm giọng nói, không có khả năng a, cái này Long Hoàng lãnh địa, nhất định là thần đạo cường giả động phủ, ai có thể để nó đổ nát? Liệt hỏa tôn chủ cũng là vẻ mặt thật không thể tin. 12 vị chủ đều đối Long Hoàng lãnh địa ôm rất lớn kỳ vọng. Bằng không bọn hắn coi như phái người tiến nhập bên trong, cũng không khả năng một mực chờ ở bên ngoài. Phải biết, cái này thiên sát hố chỉ mở ra thời gian nửa năm. Mỗi một phút, mỗi một giây đều vô cùng chân quý. Có cái này đợi thời gian, bọn họ đã sớm đi địa phương khác tầm bảo. Long Hoàng lãnh địa đổ nát, bên trong khẳng định phát sinh cái gì không được sự tình. Cũng không biết, sợ rằng chúng ta sát tướng có chút nguy hiểm. U sát tôn chủ chậm rãi nói, nghe lời này, một đám tôn chủ sắc mặt đều hết sức khó coi. Riêng là tư nhân, hàm răng khẽ cắn, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nếu như không có Diệp Viễn, hắn chuyến này hầu như có thể nói là đến không. Lần này, nàng và hắn tôn chủ ở giữa chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Lãnh huyết tôn chủ nhưng là bả một màn này thu nhập mắt, khẽ cười nói, thế nào, tư nhân muội tử, tựa hồ đối với mình sát tướng rất quan tâm a, chẳng lẽ ngươi xem thượng cái kia tiểu bạch kiểm? Tư nhân trong lòng cả kinh, sắc mặt nhưng là lạnh lẽo nói, ngươi cho rằng đều giống như ngươi lãnh huyết? Lãnh huyết không để ý, như trước khẽ cười nói, ha ha, 10 năm trước tư nhân muội tử hành động đơn độc nhưng là đạt được không ít đồ tốt. Bây giờ cái này Long Hoàng lãnh địa xem như là hoàn toàn xong, mọi người nhưng là không thu hoạch được gì. Tất nhiên tư nhân muội tử biết bảo địa, có thể hay không mang mọi người cùng nhau đi đây? Lời này vừa nói ra, hắn tôn chủ đều không khỏi hướng tư nhân nhìn qua. Lần trước tiến nhập thiên sát hố, ngoại trừ vẫn lạc hai vị tôn chủ, hắn tôn chủ đạt được chỗ tốt cũng không lớn, mà thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ chính là liệt hỏa cùng tư nhân hai người. Liệt hỏa là ở cái này Long Hoàng lãnh địa bên trong đạt được chỗ tốt, nhưng là tư nhân đi về phía một mực là bí mật đoàn. Nếu như lúc này đây mọi người tại Long Hoàng lãnh địa đạt được chỗ tốt, đương nhiên sẽ không có người bả lực chú ý phóng tới tư nhân trên người. Nhưng mà hiện tại Long Hoàng lãnh địa đổ nát, tất cả sát tướng khả năng đều chết ở bên trong, tự nhiên sẽ có người đưa ánh mắt chuyển hướng tư nhân. Tư nhân sắc mặt lạnh lẽo nói, lãnh huyết, ngươi có ý gì? Hắc hắc, ta có ý gì? Lẽ nào ngươi còn không biết sao? Chuyến này tiến nhập thiên sát hố, ngươi cũng không thể để cho mọi người tay không mà hồi a. Có đồ tốt cũng không cần giấu giếm, mọi người cùng nhau tầm bảo, thu hoạch khẳng định cũng không giống nhau. Mọi người nói, có phải hay không a? Lãnh huyết vẻ mặt vui vẻ, nhưng là có vẻ phi thường âm hiểm. Đúng vậy a tư nhân muội tử, ngươi tìm Diệp Viễn chỉ sợ cũng không phải vì tiến nhập Long Hoàng lãnh địa a. Một cái khác tôn chủ nói, tư nhân, nếu như có địa phương tốt gì, ngươi không thả tiết lộ tiết lộ. Một mực không nói gì u sát, lần này cũng hiếm thấy lên tiếng. Nếu như là người khác, tư nhân cũng sẽ không để ý cái gì. Thế nhưng u sát mở miệng, nàng nhưng là không thể không coi trọng. Lần này, tất cả tôn chủ mũi nhọn đều chỉ hướng nàng. Cái này khiến nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nha nha, một đám đại nam nhân luôn là khi dễ nữ nhân, các ngươi đám này tôn chủ thật có thể chịu nha. Đúng lúc này, một cái lười biếng thanh âm vang lên. Tôn chủ nhóm cả kinh, vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Viễn dẫn một đám người, chính không nhanh không chậm từ Long Hoàng lãnh địa phương hướng đi tới. Tôn chủ nhóm kinh ngạc không thôi, bởi vì theo Diệp Viễn đi ra, tất cả đều là tư nhân tôn chủ nhân. Hơn nữa, một cái không ít, hừ, Diệp Viễn, tôn chủ ở giữa sự tình, còn chưa tới phiên ngươi một cái nho nhỏ sát tướng tới xen mồm. Ta hỏi ngươi, hắn ở đâu? Vừa nhìn thấy Diệp Viễn, Liệt Hỏa liền nổi trận lôi đình. Người này, nhưng là hãm hại chính mình không cạn a. Người khác, a hát, bọn họ đều là các vị tôn chủ đại nhân tận trung a. Riêng là Ngô Hạc, bị đại trận chết cháy trước đó, trong miệng vẫn còn ở nhớ mong Liệt Hỏa đại nhân, thật là khiến người ta cảm động a. Diệp Viễn làm ra bi thương biểu tình, nhìn qua 10 phần rất thật, nhưng là Thiệu Khải bọn họ biết rõ làm sao hồi chuyện. Từng cái buồn cười, nhưng lại không dám bật cười, suýt chút nữa biệt xuất nội thương. Nguyên bản Liệt Hỏa nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình, thật đúng là tin là thật, nhưng là ánh mắt của hắn tại Thiệu Khải đám người trên mặt đảo qua, cũng biết Diệp Viễn căn bản là đang nói bậy nhạt. Tôn chủ cùng sát tướng ở giữa, tuy nói là phụ thuộc quan hệ, nhưng càng nhiều vẫn là lợi dụng lẫn nhau. Sát tướng cần dựa thế, mà tôn chủ thì cần yếu nhân đi bán mệnh. Nói đi nói lại, sát tướng nhóm thậm chí đều ngóng trông tôn chủ chết sớm một chút xuống. Bọn họ tốt chiếm lấy. Tiểu tử thối, ngươi dám trêu chọc ta, ta xem ngươi là sống được không kiên nhẫn. Liệt Hỏa vốn là đối Diệp Viễn rất khó chịu, lúc này thủ hạ cao cấp nhất sát tướng đều chết tại Long Hoàng lãnh địa bên trong, càng là nổi trận lôi đình, bị Diệp Viễn như thế một kích, nơi nào còn có thể nhịn được, đúng là trực tiếp hướng Diệp Viễn xuất thủ. Liệt Hỏa một chảo lộ ra, một con từ sát khí ngưng tụ mà thành hắc sắc móng vuốt, liền hướng Diệp Viễn nắm tới. Tư nhân không nghĩ tới Liệt Hỏa một lời không hợp liền bạo khởi sát nhân. Lúc này xuất thủ nhưng là đã tới không kịp. Nhìn thấy một màn này, nàng không khỏi sắc mặt đại biến. Diệp Viễn, cẩn thận, tư nhân khẩn trương hô. Liệt Hỏa trên mặt hiện lên lau một cái khoái ý. Diệp Viễn 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, lần này cần phải giết hắn cho thống khoái. Nhưng mà đúng vào lúc này, một con lớn hơn nữa móng vuốt từ trên trời giáng xuống, một chảo chuẩn xác địa mà vỗ vào Liệt Hỏa hắc chảo bên trên. Liệt Hỏa công kích cứ như vậy bị đánh tan, một đám tôn chủ đều là biến sắc. Bọn họ trước mắt là một đầu thật lớn hắc long. Ba, Diệp Viễn một cái tát vỗ vào an nhân cái ót phía trên, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nói, các ngươi làm sao đần như vậy, ngay cả diễn kịch cũng sẽ không. Cái này khiến bà Liệt Hỏa đại nhân làm phát bực, các ngươi mỗi một người đều ăn không được bao che đi. Liệt Hỏa mặt trầm như nước, trong lòng phiền muộn sắp nổ mạnh, nhưng là kia đầu hắc long, nhưng là để cho hắn kiêng dè không thôi. Cửu giai hắc long, cái này hắc long không phải người khác, chính là Hắc Phong. Diệp Viễn trước khi bế quan, đã từng tìm tư nhân phải qua một nhóm linh dược, chính là vì luyện chế đan dược, trợ giúp Hắc Phong đột phá. Hắc Phong vốn là đến cuối cùng, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá cửu giai. Tại Diệp Viễn đan dược thôi hóa hạ, hắn rốt cục thuận lợi đột phá. Đột phá cửu giai Hắc Phong, huyết mạch đã hoàn toàn tiến hóa thành chân long huyết mạch. Bây giờ Hắc Phong đã lột xác thành công, trở thành một đầu chân chính Hắc Long. Hóa Long thành công Hắc Phong, nhìn qua thật là uy phong lẫm lẫm, cảm thụ được trên người hắn Long uy. Một đám tôn chủ đều là sắc mặt ngưng trọng, tư nhân cũng là há hốc mồm. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn lại còn có cường hãn như vậy bài. Bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn vì sao dám không đem nàng người tôn chủ này để vào mắt. hắn gia nhập vào trận doanh mình, thật vẻn vẹn chỉ là vì đạt được một cái danh ngạch mà thôi. Có đầu này Hắc Long làm hậu thuẫn, Diệp Viễn thực lực đã hoàn toàn không thua bởi tôn chủ. CVT, anh cô Viễn càng ngày càng cà chớn bằng mũ, mũ bằng cô lạnh lùng như lúc trước rồi. Về cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.